Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627. Chương 627 lời phía sau. Lữ Lương Tây dù sao cũng là nơi khác tới thương gia giàu có. Lại cấp trong huyện quyên nhiều như vậy tiền. Hắn ở Y Thủy huyện xảy ra chuyện nhi. Phía chính phủ khẳng định muốn tra rõ ràng. Bất quá đáng tiếc chính là, lúc ấy nhà ga người nhiều, người nọ động thủ chỉ chu liền thừa dịp lộn xộn đám người chạy, liền cái bóng dáng cũng chưa tìm ra. Bất quá Sở Từ nhưng thật ra có thể đoán ra là ai làm ở ni nàng Thịnh Thịnh Vượng. Ba người nhìn chằm chằm vào Lữ Lương Tây cùng với hắn bên người vài người, cho nên bọn họ làm chuyện gì Sở Từ đều là rõ ràng. Lữ Lương Tây bên người nhất khả nghi chính là Lục Bán Tiên. Từ đối đánh cuộc lúc sau, người này đột nhiên liền yên lặng giống nhau. Sau lại cầm Lữ Lương Tây một số tiền, liền lại trộm hoạt động lên. Mặt ngoài nhìn như cùng mặt khác lão phong thủy tiên sinh tham thảo, trên thực tế lại tìm cơ hội đi huyện kế bên. Bất quá Sở Từ đối huyện kế bên cùng Thịnh Vượng ba người đối huyện kế bên cũng đều không hiểu biết, cho nên lúc ấy chỉ là để lại cái tâm nhãn, không miệt mài theo đuổi. Hiện tại Lữ Lương Tây vừa chết, hết thảy cũng liền trồi lên mặt nước. Động thủ người rất có khả năng cùng lúc trước Lữ Lương Tây thỉnh lưu manh là cùng ban nhân mã. Phải biết rằng Lữ Lương Tây thỉnh lưu manh hiện tại toàn bộ bị bắt. Lữ Lương Tây thoát thân quá thuận lợi, khó tránh khỏi sẽ làm những cái đó đám lưu manh huynh đệ trong lòng không thoải mái. Chỉ cần Lục Bán Tiên cấp đủ tiền, hơn nữa xúi dục một phen, huyện kế bên bên kia tự nhiên có nhân vi huynh đệ nghĩa khí vì ngồi tù huynh đệ báo thù. Chỉ là mặc kệ nàng suy đoán rốt cuộc là thật là giả, sự tình đều đã cùng nàng không có quan hệ. Lữ Lương Tây đã chết là chuyện tốt nhi, nàng không cần thiết lại đem chính mình trộn lẫn đi vào. Bất quá Sở Từ suy đoán lại là một chút cũng chưa sai. Giờ này khắc này, Lục Bán Tiên là cùng Lữ Lương Tây cùng nhau chuẩn bị hồi Cảng Thành. Hiện giờ nhìn đến hắn đương trường tử vong, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng vì xử lý Lữ Lương Tây sự tình hắn muốn trì hoãn một đoạn thời gian mới có thể trở về, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn không cần lại lo lắng trở về lúc sau bị Lữ tiên sinh ghi hận. Tuy rằng đã chết lão bản, có ngại hắn về sau phát triển, nhưng tổng so với bị Lữ Lương Tây âm thầm bức tử muốn hảo. Lữ Lương Tây mưu sát án cũng không có quyên tiền, chuyện này nháo đến nghiêm trọng, rốt cuộc trong huyện cũng sợ có bất hảo ảnh hưởng, cho nên cố tình đè nặng. Chỉ là cùng Lữ Lương Tây có quan hệ người, bao gồm Sở Từ cùng Võ Gia ở bên trong, đều bị hung hăng điều tra một phen, nhưng cuối cùng lại như cũ tốn công, vô ích. Mấy tháng lúc sau, chỉ có thể thành cái án treo. Này mấy tháng Sở Từ tuy rằng muốn phối hợp điều tra, nhưng cũng không phiền toái, chỉ là ngẫu nhiên có người tới hỏi một ít vấn đề mà thôi. Hơn nữa, không có người tin tưởng một tiểu nha đầu dám mua giết người người, cho nên đối Sở Từ càng không nhiều ít ảnh hưởng. Đương sự tình tiếng gió càng lúc càng mờ nhạt, cảnh sát cũng không có tin tức thời điểm, Lục Bán Tiên bình yên trở về Cảng Thành, võ người nhà sinh hoạt cũng khôi phục bình thường. Chẳng qua trải qua này một nháo, võ phụ đã chịu đả kích khá lớn, đần độn sinh hoạt, mà võ gia lão đại được tam vạn khối tiền của phi nghĩa, nơi nào còn đuổi theo tiếp tục lại pha lê xưởng làm việc. Hơn nữa phía trước nháo sự nhi vẫn luôn bỏ bê công việc, càng là trực tiếp bị sa thải. Võ đại tâm một hoành, lại nhìn Sở Từ này sinh ý làm càng ngày càng tốt, liền mua cái phòng ở trên dưới lâu phòng ở, cũng khai cái tiệm cơm nhỏ. Nhưng Võ gia tên này đầu hỏng rồi. Hơn nữa Võ đại cũng không có sở từ này tay nghề. Cho nên không bao lâu, tiệm cơm liền đóng cửa. Võ đại rốt cuộc ly hào môn đại thiếu chỉ còn một bước. Cho nên hiện giờ trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Lại bắt đầu chuyển chút khác. Hắn mọi thứ đều làm, lại mọi thứ đều không được. Không tới 2 năm, tam vạn đồng tiền liền ném đá trên sông. Nhìn cả ngày đòi tiền uống rượu phụ thân cùng với không có học phí nhi tử. Lúc này mới đột nhiên hối hận lên. Thành thật kiên định tìm cái sướng ân ân ổn ổn quá bần cùng nhật tử. Đương nhiên, này đó cũng đều là lời phía sau. Hết chương.